Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Liễm Tước Đan. Chương 124, Liễm Tước Đan. Phong Chỉ Nhu nhìn Diệp Viễn đan dược trong tay. Một cỗ mùi thúi xông vào mũi, nàng không nhịn được nắm lỗ mũi đẩy ra tay của Diệp Viễn. Cau mày nói, đây là đan dược gì? Thúi như vậy. Nhị giai liễm tức đan, nhị giai cao cấp trở xuống yêu thú đều không cách nào dò thám biết khí tức của chúng ta. Như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Diệp Viễn giải thích, Phong Chỉ Nhu lắc đầu liên tục nói, ta không muốn, thúi chết, muốn ăn chính ngươi ăn. Diệp Viễn cười một tiếng, cũng không bắt buộc, tự mình nuốt một viên, đem một viên khác thu vào. Hai người lúc này đã tiến vào vô biên sâm lâm phạm vi. Cũng không có dừng lại lâu. Bay thẳng đến sâu bên trong đi tới. Này, chúng ta muốn đi chỗ nào? Phong Chỉ Nhu ở phía sau hỏi. Đi trước Xích Phong Lĩnh. Diệp Viễn cũng không quay đầu lại nói. Xích Phong Lĩnh, ngươi điên rồi sao? Nơi đó là thông tí thạch viên tụ cư địa. Ít nhất có hơn 1000 con thông tí thạch viên. Nói không chừng còn có tam giai viên vương. Ngươi là đi tìm chết sao? Phong Chỉ Nhu cả kinh kêu lên. Thông tí thạch viên là nhị giai yêu thú, tương đương với nhân loại linh dịch cảnh, mà tam giai viên vương càng là tương đương với nhân loại ngưng tinh cảnh. Một con hai đầu còn dễ nói, nếu như bị một đám thông tí thạch viên bao vây, cơ hồ là tình huống tuyệt vọng. Thích có đi hay không? Ta lại không để ngươi theo tới. Mới vừa rồi chỉ là vì giúp ngươi giải vây. Chẳng lẽ ta còn thực sự hy vọng nào ngươi bảo vệ ta? Diệp Viễn không chút nào cho Phong Chỉ Nhu mặt mũi. Phong Chỉ Nhu nghe một chút giận dữ. Diệp Viễn, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành rồi hả? Ngươi chút thực lực này, cho bổn tiểu thư sách giày cũng không xứng. Đi Xích Phong Lĩnh còn không phải một con đường chết. Mỹ nữ, đừng tự mình cảm giác tốt đẹp. Ta cũng không muốn cho ngươi xách giày. Hơn nữa, không phải thực lực mạnh liền nhất định sẽ không có chuyện gì. Thực lực của ta là không mạnh như ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không làm uổng công chuyện chịu chết. Hiểu không? Ngươi, ta không đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao từ Xích Phong Lĩnh đi ra? Phong Chỉ Nhu giận đến dậm chân một cái, ngừng lại, Diệp Viễn vẫn không có trở về, hung hăng đi về phía trước, chút nào không có ý dừng lại. Phong Chỉ Nhu cùng Diệp Viễn giao thiệp đã lâu, bao nhiêu cũng thăm dò rõ ràng một chút tính khí và tính cách của hắn. Bất kể là cùng Lâm Thiên Thành đại chiến sinh tử, hay là sau tới khiêu chiến Cửu Thiên Lộ, Diệp Viễn cho tới bây giờ đều không làm chuyện không có nắm chặt. Hơn nữa cái này Diệp Viễn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là các loại thủ đoạn không cùng tần suất, tự không có thấy hắn bị thua thiệt, ngược lại cũng không phải chưa thấy qua Diệp Viễn thua thiệt. Duy nhất thấy một lần, thật giống như chính là tại trên chính tay nàng, một kiếm kia suýt nữa muốn mạng hắn. Mắt thấy Diệp Viễn thân ảnh của liền muốn biến mất ở tầm mắt của nàng trong đó. Phong Chỉ Nhu cắn răng một cái dậm chân một cái, thi triển thân pháp vũ kỹ đuổi theo. Người này, căn bản cũng không biết nhường nữ hài tử một chút. Thật là một đầu gỗ. Tức chết bổn công chúa. Phong Chỉ Nhu tức giận nói. Diệp Viễn chân bước không nhanh. Phong Chỉ Nhu thời gian nháy con mắt liền đuổi theo. Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, Phong Chỉ Nhu cả giận. Diệp Viễn, ngươi không cần nhớ nhiều. Ta chỉ là không muốn trở về bị cô mắng, mới tiếp tục bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi chết ở vô biên sâm lâm, nàng trở về khẳng định không tha cho ta. Diệp Viễn đưa lưng về phía Phong Chỉ Nhu, chẳng qua là cười cười không nói. Nếu như có thể mà nói, Diệp Viễn tự nhiên cũng không muốn đi Xích Phong Lĩnh, nhưng là Nguyên Dương đan một vị chủ dược Xích Hồn Thảo liền sinh trưởng tại thông tí thạch viên tụ cư địa phương, hắn không thể không đi. này Thông Tý Thạch Viên chính là Lạc Quần Cư yêu thú. Hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, cho dù là ngưng tinh cảnh võ giả, cũng không dám tùy tiện xông vào, cũng khó trách Phong Chỉ Nhu phản ứng to lớn như vậy rồi. 2 giờ sau, một nơi trong rừng rậm, một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên chém ra một chiêu kiếm, đem đối diện một con yêu thú chảm sát. Bóng hình xinh đẹp rơi xuống đất, thở gấp không ngừng, đổ mồ hôi đầm đìa. Đây đã là Phong Chỉ Nhu chém giết con thứ 3 nhị giai yêu thú rồi. Trừ những thứ này ra nhị giai yêu thú, nàng còn chém giết không dưới 10 con yêu thú cấp 1. Chém giết nhiều như vậy yêu thú, Phong Chỉ Nhu nguyên lực tiêu hao dĩ nhiên là to lớn. Mà một bên, Diệp Viễn thong dong nhìn khắp người đổ mồ hôi Phong Chỉ Nhu, không chút nào tới trợ giúp ý tứ. Diệp Viễn, ngươi có nhân tính hay không? Ta nhưng là đến giúp ngươi, ngươi lại có thể một mực khoanh tay đứng nhìn. Phong Chỉ Nhu lúc này hận không được một chiêu kiếm bổ Diệp Viễn. Đối với Phong Chỉ Nhu kiếm, Diệp Viễn ngược lại không phải là quá để ý. Hắn bây giờ mặc dù còn không phải Phong Chỉ Nhu đối thủ, nhưng là Phong Chỉ Nhu còn muốn như lần trước như vậy một chiêu kiếm liền giết hắn, cũng là chuyện không thể nào. Đại tiểu thư của ta, là chính ngươi quý giá, không chịu dùng liễm tức đan, bây giờ đưa tới yêu thú lại trách ta. Ta địa phương muốn đi rất nhiều, nào có thời gian ở nửa đường như vậy tiêu hao thời gian. Ngươi một đường giết tới, lại không nói có thể hay không đụng phải yêu thú cường đại, chính là mệt cũng mệt chết đi được. Diệp Viễn tức giận nói, vô biên xâm lâm rộng lớn vô ngần, Xích Phong lĩnh khoảng cách biên giới ước chừng ngàn dặm xa, đối với nhân loại võ giả tới nói đã là rất thâm nhập địa phương. Mặc dù Diệp Viễn trong tay có vô biên xâm lâm vòng ngoài bản đồ, có thể lượn quanh một chút đường tránh một chút hiểm địa, nhưng là nói như vậy quá hao tổn thời gian, hắn có thể hao tổn nổi, Lục Nhi lại hao không nổi a, cho nên hắn chỉ có thể đi đường thẳng. Ăn liễm tức đan có thể mức độ lớn nhất giảm bớt phiền toái, hết lần này tới lần khác Phong Chỉ Nhu không chịu dùng. Diệp Viễn cũng biết Phong Chỉ Nhu nóng nảy, khuyên nàng là không có ích lợi gì, chỉ có để cho nàng nếm chút khổ sở, nàng mới sẽ thay đổi chủ ý. Quả nhiên, Diệp Viễn vừa nói như thế, Phong Chỉ Nhu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách dọc theo đường đi yêu thú đều không công kích Diệp Viễn, hung hăng hướng nàng nhào tới, giống như là không nhìn thấy Diệp Viễn như thế. Nguyên lai càng là nguyên nhân này. Phong Chỉ Nhu biết Diệp Viễn luyện dược thuật trình độ, đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn đan dược, chẳng qua là vừa nghĩ tới đó thúi không thể ngửi nổi mùi vị. Phong Chỉ Nhu thật sự là chùn bước, thấy Phong Chỉ Nhu sắc mặt thay đổi mấy lần, Diệp Viễn lại móc ra viên đan dược kia, nói, sư tỷ, nếu là ngươi dự định theo ta tiếp tục đi về phía trước, liền một hơi nuốt vào đan dược. Nếu không, chúng ta chỉ có thể ở đây tách ra. Ngươi cũng biết ta lần này đến vô biên xâm lâm là có chuyện quan trọng trong người. Thời gian vô cùng quý báu. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi chỉ có thể trở thành của ta liên lụy. Mặc dù cực độ không muốn thừa nhận, nhưng là đúng như Diệp Viễn từng nói. Tiếp tục như vậy nàng chỉ có thể trở thành Diệp Viễn gánh nặng. Phong Chỉ Nhu lòng háo thắng cực mạnh. Nàng có thể không tiếp thụ nổi thành vướng bận chuyện thật. Nghĩ đến đây, Phong Chỉ Nhu dứt khoát quyết tâm liều mạng, chộp đoạt lấy Diệp Viễn đan dược trong tay, nhắm hai mắt lại nuốt xuống. Đan dược vào miệng, Phong Chỉ Nhu mới phát giác cũng không như trong tưởng tượng khó ăn như vậy. Dĩ nhiên mang theo từng tia mùi thơm ở trong miệng tràn về toàn thân. Thấy Diệp Viễn đó gian kế nụ cười như ý, Phong Chỉ Nhu giận không chỗ phát tiết, nàng thanh kiếm một chỉ Diệp Viễn, cả giận, ngươi có phải hay không cố ý trêu cợt của ta? Ta giết ngươi. Diệp Viễn liền vội vàng né tránh, cười to nói, đại tiểu thư của ta, ngươi có nói đạo lý hay không? Ngươi cảm thấy ta ngay từ đầu liền nói cho ngươi, ngươi có tin hay không? Phong Chỉ Nhu nghe vậy sững sờ. Diệp Viễn nói cũng thực không tồi, tự mình nóng nảy tự mình biết, coi như Diệp Viễn ngay từ đầu liền giải thích đan dược này có bao nhiêu tốt bao nhiêu ăn, nàng cũng không khả năng ăn vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.